Mạnh Lâm cảm khái than thở, tu vi của hắn chỉ là anh biến hậu kỳ và lại bị đình trệ rất lâu rồi, thủy chung không thể bước vào vấn đỉnh. Thời khắc này đang ngồi thở ngắn than dài, đột nhiên đồng tử hai mắt hắn co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy bên ngoài trăm trượng trước mặt của Mạnh Lâm, trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng bé, dao động một chút rồi từ bên trong này bước ra một người. Toàn thân người này mặc áo trắng, tóc đen không gió tự động bay phất phới, nhất là hai mắt lộ ra một thứ ánh sáng rất khó có thể nói rõ. Ánh mắt Mạnh Lâm mới lần thứ nhất nhìn đến lập tức trong đầu liền âm một tiếng, phảng phất vô số tiếng sấm điên cuồng nổ vang ở bên tai. Nguyên thần trong cơ thể suýt nữa sụp đổ, linh lực lập tức tan rã, từ trong cơ thể trực tiếp thoát ly bay ra. Cả người hắn trong nháy mắt này mất đi tri giác. Bóng dáng của Vương Lâm nhoáng lên một cái, đi qua bên người Mạnh Lâm, mãi cho đến lúc đi ra rất xa, Mạnh Lâm lúc này mới có thể tinh thần lại. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man, quay đầu lại nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy được. Kỳ quái, như thế nào vừa rồi lại hoảng hốt như vậy? Mạnh Lâm gãi gãi đầu, nghĩ không ra nguyên nhân, thở dài rồi bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Kỳ dị chính là lần thổ nạp này không như các lần trước không thể thành công, chỉ trong một lát cả người liền chìm vào trong tu luyện. Trong 10 vạn dặm của địa viêm tinh, Vương Lâm vẫn chưa dung nhập vào thiên địa, mà là từng bước một, sử dụng một tốc độ càng lúc càng nhanh tiến về phía trước. Hắn sở dĩ không dung nhập vào thiên địa, sử dụng xúc địa thành thốn là bởi vì cuộc chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Thông qua từng bước một này, tâm tình hắn càng thêm bình lặng, song cái vẻ bình lặng này thật đáng sợ. Một cỗ chiến ý theo từng bước đi này lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng vượt lên về phía trước. Chiến ý này theo bước chân không ngừng thẳng tiến của Vương Lâm điên cuồng nổi lên, cuối cùng phảng phất ở phía sau Vương Lâm hình thành một luồng gió lốc. Luồng gió lốc này quá mạnh mẽ, phía trong ẩm chứa chiến ý ngập trời ngập đất của Vương Lâm. 108 tiên, cái ta muốn không phải là 72 địa sát mà là 36 thiên cang. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cái hắn rất cần là phải thắng. Nhất định phải thắng. Muốn tranh đoạt tư cách 108 tiên bên trong Nam Vực La Thiên thì chỉ cần là tu sĩ bước đầu tiên có tu vi vấn đỉnh là đủ. Chiến ý biến thành luồng gió lốc, ở phía sau Vương Lâm điên cuồng tràn ngập ra, khiến cho khí thế cả người hắn không ngờ mơ hồ dung hợp cả thiên địa. Hơn nữa trong luồng gió lúc này lại có hai con cá hai màu trắng đen âm dương khuyết tán ra một cách mạnh mẽ. Một luồng sóng gợn tràn ra, quét ra phạm vi mấy vạn dặm, vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Chiến ý từ trong lòng Vương Lâm biến thành, giờ phút này trong lòng hắn chất chứa sát khí của thiên địa. Thêm nữa, trên đầu mái tóc đen bay phất phới, khiến cho hắn ở giờ khắc này mới thoạt nhìn phảng phất như một pho tượng ma tiên. Áo trắng trên người hiển lộ ra, không phải màu trắng của tuyết, mà là sắc trắng của cốt xương. Một trận chiến này, Vương Lâm chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách cực kỳ nhanh chóng, giống như trận chiến này phải hoàn toàn dương danh ở La Thiên, chỉ có như vậy mới có thể nhằm vào người của Hướng Gia đưa ra yêu cầu, khiến cho Hướng Gia không thể không coi trọng tư cách của hắn. Uyển Nhi, thú ý trong mắt của Vương Lâm nồng đậm đến cực điểm, nhưng tại điểm cực hạn này lại còn có một tia bi ai thủy chung tồn tại. Sự bi ai này là đến từ Uyển Nhi của hắn. Hắn thủy chung nhớ rõ khi một giọt nước mắt cuối cùng của Lý Mộ Uyển rơi xuống thì toàn bộ thế giới ở trước mắt hắn trở nên sụp xuống, và cảm giác toàn bộ không trung hư vô đều lâm vào bi ai và tịch mịch. Hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên vào thời điểm vấn đỉnh, vì trong lòng không từ bỏ, cam nguyện với tình cảm yêu dấu của mình nên vì thế mà nghịch tu. Đi vào La Thiên tinh vực này hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, tất cả việc này toàn bộ đều làm sao để Uyển Nhi sống lại. Năm đó, trong lời nói của nữ tử Hướng Gia bị phong ấn trong bức tranh kia phảng phất như vô số tiếng sấm quanh quẩn làm rung động ở trong lòng Vương Lâm, Những lời này chính là một nguyên nhân căn bản khiến hắn đi vào La Thiên Tinh vực. Hắn không thể bại, còn có ước định của Thanh Thủy cũng khiến Vương Lâm không thể bại. Mang theo loại tín niệm cực đoan này, mang theo chiến ý bất bại, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng vận chuyển, chiến ý phía sau hắn biến thành luồng gió lúc lại trở nên bành trướng. Phía trong này tốc độ xoay tròn của hai con cá mơ dương trở nên nhanh hơn. Chiến ý mạnh mẽ này điên cuồng tản ra trong phút chốc, lan ra mấy vạn dặm trong địa viêm tinh theo từng bước đi của Vương Lâm, dần dần tốc độ hắn trở nên cực nhanh, so với tiếng sấm đánh, so với luồng sao băng, so với giải cầu vồng thì phải nhanh hơn gấp mấy lần. Với loại tốc độ này, cả người Vương Lâm trực tiếp xuyên vào bên trong 3.000 dặm của địa viêm tinh. Tại đây, trong nháy mắt, trong màn ánh sáng bên ngoài 10.000 dặm của địa viêm tinh, hai tu sĩ đang giao chiến lập tức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi, thậm chí còn quên chém giết lẫn nhau, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thẳng chằm chằm phía xa xa kia cái ngọn nguồn mà làm cho tâm thần bọn họ chấn động kịch liệt. Giờ khắc này, chẳng những là hai người bọn họ, tất cả bốn phía trong vòng ngàn dặm, gần như thần sắc toàn bộ mọi người đều biến hóa, đều nhanh chóng nhìn về phía xa xa. Trong số sứ giả của Lôi Tiên Điện, hai người đàn ông mặc áo bào màu xanh kia cũng biến sắc, trái tim tăng tốc đập nhanh hơn, máu toàn thân dường như bắt đầu dừng lại, chỉ có nguyên lực ở trong cơ thể đang sử dụng tốc độ đáng sợ tự động vận chuyển, dường như nếu không làm như vậy thì không thể chống cự được. Mấy lão tổ của các tu chân gia tộc bên cạnh đang ngồi cũng phải mở đôi mắt nhìn chăm chú về hướng xa xa, khuôn mặt lộ sự giật mình, tinh quang trong hai mắt lóe ra, lộ ánh sáng dọa người. Chiến ý thật là mạnh mẽ, đến bọn họ còn như thế, lại càng không dùng từ ngữ gì để tả nổi cảm giác của những người khác. Trong vòng ngàn dặm, tất cả các tộc nhân đang ngồi trên các tảng đá, toàn bộ ánh mắt đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn về hướng xa xa, linh lực trong cơ thể bọn họ chuyển động điên cuồng, gần như không bị chính bản thân họ khống chế. Bởi chiến ý khổng lồ không thể tin nổi kia áp xuống, bọn họ nếu không làm như vậy thì lập tức sẽ tâm thần bị tổn thương. Chiến ý này quá đậm, chiến ý này quá mạnh mẽ, chiến ý này quá mức bá đạo. Chiến ý vô cùng này dường như hóa thành một chữ chiến, giống như âm thanh bạo nổ, ầm ầm ồ ồ quanh quẩn bên tai tất cả tu sĩ trong vòng ngàn dặm. Chữ chiến này không có tiếng động, nhưng ở giờ khắc này cũng có thể làm cho bên trong tâm thần mọi người cảm nhận được mà trở nên chấn động. Trong đó một ít tu sĩ có tu vi không cao lập tức liền phun ra tiên huyết, ngay lập tức bị thương. Bọn họ bại, đó là thua ở chiến ý này, trong lòng nổi lên ý niệm không thể chống cự. Trong nháy mắt, hai mắt thân công hổ mạnh mẽ mở ra, hắn đứng lên một cách dứt khoát, một luồng khí tức không thể chống cự đến từ trong linh hồn, giống như một hồng thủy đang tấn công, lại ở trong tâm thần hắn, phảng phất xa xa trong hư không ở phía trước có một cái đầu mãnh thú thời viễn cổ đang từng bước một đi tới. Chiến ý vô cùng kia làm kích thích sôi trào nhiệt huyết của hắn, khiến cho hắn phảng phất trong lòng như đang nghẹn lại. Nếu không nhổ ra thì lập tức sẽ bị thương. Cái này cũng không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là chỗ đó là trong chiến ý này có một luồng khí tức má thân công hổ rất quen thuộc. Trong lòng hắn sự chua xót và nghẹn ngào lần lượt thay đổi, hình thành một nỗi lòng phức tạp, tràn ngập cả toàn thân. Tôn chủ thân mình thân công hổ run rẩy. Hắn vốn nghĩ rằng chính mình đã thất vọng, vốn nghĩ rằng chính mình đối với tôn chủ đã mất đi sự tin tưởng, vốn tưởng rằng chính mình đã bị đối phương lừa bịp, dường như đã trở thành một người ngốc nghích. Nhưng tại thời điểm này trong lòng hắn hiện ra một cỗ lực lượng dũng mãnh, lực lượng này khiến hắn lại trở nên kích động. Chỉ có điều cái sự kích động lúc này đây cũng còn có một chút không cam lòng. A, một tiếng giống rít gào của thân công hổ hóa thành một luồng khí tức khổng lồ lượn lờ toàn thân, hơi thở này vần quanh, lại hấp thu nỗi lòng phức tạp ở thời điểm này của thân công hổ, cuối cùng cũng đồng dạng hóa thành một luồng chiến ý ngập trời bay ra, phảng phất hình thành một con cự long hướng về phía xa xa giống giận. Chẳng những là hắn, Giờ phút này Chiến Không Liệt cũng đứng lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn không giống như thân công hổ có thể phát giác sự tiến đến của Hứa Một, nhưng hắn lại có thể theo từ trong chiến ý này tìm được một tia quen thuộc, mang theo sự phỏng đoán trong lòng, mang sự bức áp đè nén của chiến ý, mang theo cái sự khí thế bất khuất trong thiên địa của hắn thân là người của chiến gia. Sau khi tiếng rít gào của thân công hổ, cả người hắn phảng phất một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, bộc phát ra một luồng chiến ý ngập trời. Chiến ý này đồng dạng hóa thành cự long, nhưng là một con rồng kiếm khí từ trong cơ thể hắn lao ra. Đường Ngôn Phong chậm rãi đứng lên, một cỗ sát khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn bùng nổ, cả người hắn phảng phất như một tia chớp, một bước tiến lên thẳng tiến đến cỗ chiến ý trước mặt. Hai mắt hắn lạnh lẽo, sát khí long trời lở đất, sát khí này và chiến ý xung hợp hình thành một luồng gió lốc mạnh mẽ quét ngang ra, cùng với chiến ý của thân công hổ, Chiến Không Liệt xung hợp, điên cuồng tiến về phía trước đối kháng. Dưới An Bách lúc này, đồng dạng cũng bị kích phát ra chiến ý trong người, cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, gần như một lúc sau, lục tục liền có 10 đạo chiến ý phóng lên cao. Mang theo ý niệm trong đầu không khuất phục, phảng phất như tiếng sấm, tiếng ầm ầm ồ ồ bắt đầu truyền lại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở bốn phía toàn bộ đều khiếp sợ. Duy nhất có lão già mặc áo bào đen đến từ Lôi Tiên Điện kia thủy chung thần sắc vẫn bình tĩnh, hai mắt khép kín, không có nửa điểm biến hóa. Đủ loại chiến ý biến thành các luồng gió lốc lập tức va chạm cùng luồng chiến ý áp bức kia của Vương Lâm. Sau một tiếng nổ âm vang động trời, dường như trong vòng ngàn dặm tinh không đều run rẩy, Vương Lâm toàn thân áo trắng từ xa xa từng bước một đi tới. Theo sự tiến đến của hắn, ở phía trước hắn chiến ý của mọi người giống như một thực thể, từng điểm bị đè xuống.